Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1382, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản khi Trần Phi vừa thấy Kinh Tiểu Lộ cho rằng nàng chỉ là người thân thích hoặc là tình nhân của Bạo Tam Lập mà thôi, mà chức vị phó tổng bất quá cũng chỉ là hư. Thế nhưng nghe xong Bạo Tam Lập nói, Trần Phi mới biết được chính mình đã xem thường cô bé này rồi, có thể có ý nghĩ thông minh như vậy, hiện tại có làm tới chức phó tổng cũng không phải chuyện gì lạ. Hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kinh Tiểu Lộ, nói. Không tệ, sau đó lại tiếp tục nghe Bạo Tam Lập kể lại, nhưng mà chỉ với một câu không tệ cũng khiến Kinh Tiểu Lộ vô cùng đắc ý, có thể được Trần Phi khen, như vậy năng lực của mình đã được khẳng định. Nghĩ tới đây, Kinh Tiểu Lộ cũng khẽ nở một nụ cười mà người khác khó có thể phát hiện ra. Chuyện lần này đã như vậy, xem như giải quyết được hơn phân nửa, tối thiểu cũng không tới mức mất mặt khi gặp Dương Minh. Bạo Tổng, Kinh Phó Tổng, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn có chút chuyện, không thể ngồi lâu với hai người, nhưng mà phần hợp đồng này tôi sẽ mau chóng giao cho phòng xét nghiệm. Khi có kết quả tôi sẽ lập tức cầm tới. Trần Phi dẫn Bạo Tam Lập cùng Kinh Tiểu Lộ vào một gian phòng nghỉ, sau đó nói với hai người. Từ khi biết được kẽ hở trên bản hợp đồng này là do Kinh Tiểu Lộ phát hiện ra, cách nhìn của Trần Phi đối với nàng đã thay đổi hẳn, giọng nói cũng trở nên tôn trọng hơn. Được Trần Cục, ngài có việc vậy cứ tự nhiên. Chúng tôi ngồi đây đợi cũng được, không cần để ý tới chúng tôi. Bạo Tam Lập vội vàng nói, Trần Phi làm đến chức này, công việc hàng ngày khẳng định rất nhiều, cho nên Bạo Tam Lập cũng sẽ không yêu cầu Trần Phi ở lại tiếp chuyện mình. Sau khi Trần Phi gật đầu rời khỏi phòng nghỉ, Bạo Tam Lập cùng Kinh Tiểu Lộ cũng không có tâm tư đi tham quan cục cảnh sát hoặc nói chuyện phiếm, hai người đều lo lắng chờ đợi kết quả. Sản nghiệp của gia tộc Lancer trong vòng một ngày đều nhận được công kích bất đồng, từ khi tin tức gia tộc Buffon đoạn tuyệt việc buôn bán vũ khí với gia tộc Lancer được truyền ra, cơ hồ tất cả hợp tác của gia tộc Lancer đều bị hủy bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các cửa hàng tiêu thụ vũ khí của gia tộc Lancer đều trở nên vắng ngắt. Nguyên bản lúc trước Thomas, Kevin mấy người cũng đều muốn bán hết số hàng còn lại. Còn chuẩn bị bán số hàng tồn để chống đỡ một hồi, đợi cho tới khi Kevin liên hệ được với tổ chức của Jetson sẽ xuất ra hạng mục kiếm tiền mới, chấm dứt sự nghiệp kinh doanh vũ khí. Thế nhưng hiện tại tốt rồi, mình còn đang chuẩn bị số lượng súng ống có hạn, thế nhưng đám đối tác đã dứt khoát hủy bỏ hợp đồng, bọn họ sợ liên lụy tới bản thân mà. Phải biết rằng, lúc trước mặt hàng súng ống đặc trùng cung cấp cho gia tộc Hồ Điệp cực kỳ khó có, những thứ vũ khí này bán rất chạy trên thị trường, còn những loài súng ống thông thường lại có vô số, mà bán ra cũng không chỉ có gia tộc Lancer, mà những vị đối tác của gia tộc Lancer nào dám đắc tội với gia tộc Buffon, tiếp tục hợp tác với gia tộc Lancer. Cho nên bọn họ đều chạy tới các gia tộc buôn bán vũ khí khác. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản còn chưa chuẩn bị xong số hàng tồn kho, lại phải tiếp đón một đợt kiểm tra nghiêm khắc nhất. Sinh ý của gia tộc Lancer lớn như vậy, khó tránh khỏi chuyện trốn thuế, mà chuyện này cũng không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu, nhưng lại hết lần này tới lần khác trong lúc này tìm tới gia tộc Lancer gây phiền toái. Sau khi, gocchuyenaudio.com, kiểm tra chẳng những niêm phong các cửa hàng của gia tộc Lancer, mà còn ghi hóa đơn phạt rất lớn, điều này làm cho gia tộc Lancer vốn đang sứt đầu mẻ trán lại càng thê con mị thảm hơn. Mà khiến người ta không cách nào tha thứ nhất chính là thành viên của gia tộc Lancer mỗi lần ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm đều bị vài kẻ thần bí tập kích, tuy không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng mỗi lần đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Đến lúc này, gia tộc Lancer xem như đã hiểu, lúc trước Thomas đắc tội với gia tộc Hồ Điệp quả thực là sai lầm cả đời lão. Hơn nữa, phiền toái nối gót phiền toái, ngay cả Kevin vừa tiếp nhận vị trí gia chủ cũng mất hứng thưởng thức. Còn chưa hưởng thụ niềm vui do quyền lực mang lại, đã bị những chuyện này làm cho lao lực không ít. Bên này vừa giải quyết xong, bên kia lại xảy ra vấn đề, tất cả phiền toái đều đổ lên trên đầu gia tộc Lancer, khiến Kevin gần như không thể thở nổi. Gia tộc Lancer không thể không khẩn trương mở một cuộc họp lần hai. Hội nghị lần này, ngồi ở vị trí gia chủ đương nhiên là Kevin, nhưng mà sắc mặt của hắn lại không thoải mái hơn bao nhiêu so với Thomas lúc trước. Bởi vì hiện tại xem ra, gia tộc Hồ Điệp cũng không phải muốn đơn giản chặt đứt con đường buôn bán vũ khí của gia tộc Lancer. Từ hiện tại mà xem, vô luận là gia tộc Lancer sau này làm nghề gì, đều không tránh khỏi sự trả đũa của gia tộc Hồ Điệp. Các cửa hàng buôn bán vũ khí đã bị tập kích, hợp đồng bị hủy. Đệ tử gia tộc bị đám người thần bí đánh, hết thảy chuyện này đều cho thấy quyết tâm trả thù của gia tộc Hồ Điệp. Cũng không ai ngờ gia tộc Hồ Điệp trả thù lại nhanh như vậy, điều đó thật sự đã làm dao động tới căn cơ của gia tộc Lancer. Kevin thở dài, hắn đột nhiên phát hiện lúc trước hứa hẹn với Thomas bảo vệ tính mạng cho Gâu thật là một quyết định sai lầm. Hiện tại xem ra gia tộc Hồ Điệp không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cho dù gia tộc Lancer mất đi nghề buôn bán vũ khí thì muốn bảo vệ Gâu chỉ sợ cũng không thể, hiện tại đối phương làm tất cả mọi chuyện cũng là tuyên bố, chỉ cần một ngày không giao Gâu ra, đối phương một ngày cũng sẽ không dừng tay. Đây mới là chuyện khiến Kevin bất an. Vốn là hắn đã tính toán ổn thỏa rồi, chỉ cần gia tộc Lancer buông bỏ nghề buôn bán vũ khí là được, sau khi thiệt thòi một chút, gia tộc Hồ Điệp cũng sẽ không gây sự nữa. Cũng thành công bảo vệ tính mạng của Gâu, mà gia tộc Lancer cũng được Jetson giúp đỡ, lợi nhuận của ngành sản xuất công nghệ cao này cũng không kém hơn bao nhiêu so với ngành buôn bán vũ khí. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, đối phương lại bắt buộc phải có được tính mạng của Gâu, từ thủ đoạn sắc bén mà đối phương tung ra có thể thấy được, hơn nữa cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Một ngày thời gian, đối phương đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau này không biết sẽ còn thủ đoạn gì để đối phó với gia tộc Lancer nữa. Thomas thấy Kevin mở miệng nói, trong lòng lão cảm thấy có một tia không ổn, mục đích của gia tộc Hồ Điệp như thế, Thomas há lại không rõ. Nhìn bộ dáng này, không giao Gâu ra, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc trước gia tộc Hồ Điệp bị thiệt thòi, tôi xem ra bọn họ phát tiết một chút cũng là bình thường, chờ khi bọn họ phát tiết xong, hết thảy sẽ trở lại bình thường thôi. Thomas vì Gâu mà khó khăn nói, thời gian này chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn một chút, không lo gì mưu lớn không thành. Nói thừa Thomas, gocchuyenaudio.com, những lời này của anh nói không đúng chút nào. Cloud hừ lạnh nói, Kevin có thể nhìn ra thế cục trước mắt, Thomas cũng có thể nhìn ra, Cloud há có thể không nhìn ra. Còn muốn bình tĩnh, anh cho rằng gia tộc Hồ Điệp đang phát tiết sao? Nếu nói phát tiết, lúc trước chỉ cần hủy bỏ tư cách buôn bán vũ khí của gia tộc Lancer chúng ta là đủ, còn dùng những thủ đoạn hạ lưu này làm gì? Nói rõ ra chính là không đạt được mục đích, không bỏ qua, không giao Gâu ra, sẽ không ngừng tay. Lời nói của Cloud khiến sắc mặt của Kevin thập phần nhục nhã. Nếu như đồng ý với quan điểm của Cloud, chẳng khác nào chính mình không giữ được Gâu. Như vậy chính lời hứa trước khi mình trở thành gia chủ coi như là thất hứa, đến lúc đó Thomas hoặc là Cloud sẽ coi đây là cái cớ để đả kích chính mình, lúc đó mình cũng không có biện pháp ứng phó. Thế nhưng nếu như mình không đồng ý mà nói, với tình huống bây giờ chính hắn lại là một tên gia chủ xui xẻo. Bởi vì tình thế trước mắt đã không cách nào khống chế được nữa, cho dù có tạo ra ngành nghề mới, với khí thế bây giờ của gia tộc Hồ Điệp đương nhiên sẽ không cho mình sống tốt. Thở dài một hơi, Kevin cũng chỉ có thể nói thẳng. Tình huống bây giờ chính là nên ứng phó thế nào, tôi xem ra bây giờ mọi người nên bỏ phiếu biểu quyết đi, tiếp tục nhẫn nại hay giao Gâu ra. Kevin, người có ý gì vậy? Thomas không đợi Kevin nói xong, lão đứng ra cắt đứt lời hắn nói. Ngươi còn nhớ lý do chủ yếu ta nhường vị trí gia chủ cho ngươi là gì không? Là vì ngươi đã đáp ứng bảo vệ Gâu, hiện tại lại muốn giao nó ra, ngươi muốn lật lọng sao? Tôi, Kevin nhất thời nghẹn lời, sắc mặt ửng đỏ, nói không ra lời. Quả thực buổi sáng hắn còn thề thốt đảm bảo tính mạng cho Gâu, hiện tại lại bàn cách giao Gâu ra. Chuyện này thật có chút ăn không tiêu, thế nhưng tình thế bây giờ đã khác rồi. Cách chương.